Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 17. Sớm sâu áo tranh đoạt chiến. Ở Inashiro cử hành cái kia chàng kịch liệt luyện tập thi đấu. Chúng ta tạm thời để ở một bên đem màn ảnh một lần nữa kéo về Seido cao trung bên này tốc độ kiểm. Cha sau khi kết thúc, trong sân trường hiện ra càng ngày càng nhiều người vây xem bọn họ trước kia cho rằng Seido cao. Trung CLB bóng chày còn ở nghỉ bên trong, cho nên tới xem huấn luyện cũng không phải đặc biệt tích cực dù sao lúc trước. Bọn họ đã liên tục xem qua chừng mấy ngày. Loại này nhiệt độ tự nhiên là một ngày so với một ngày thấp đi tới sau khi. Nhưng cảm giác trên cầu trường bầu không khí trở nên 10 điểm không giống nhau. Nguyên lai Sawamura, bạn học đã trở về. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện không giống nhau trung tâm. Sawamura xung quanh một vòng nịnh hót giả liền ngay cả một cái khác trên cầu trường. Đang huấn luyện năm thứ ba các học trường cũng liên tiếp đưa ánh mắt thả lại đến Sawamura bên này. Sawamura ở 50m chạy lên. Dĩ nhiên chiến thắng Kuramochi. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Sawamura, chúng ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi, cố lên a. Lần này cũng bắt đi quán quân, đi tham gia giải mùa xuân đi, xem ngươi. Ây ạy nhân, đến quan sát Seido cao trung luyện tập. Phần lớn đều là từ trong trường học này tốt nghiệp các học trưởng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều là cái này trường học thân thiết nhất cái người ủng hộ đối với bọn hắn tới nói. Sawamura Aizun xuất hiện, quả thực chính là nữ thần may mắn quan tâm chính là bởi vì hắn đi tới Seido cao trung. Mới cho Seido mang đến như vậy vận may năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ trước. Bởi vì lâu ngày sinh tình quan hệ những này năm thứ ba học trường. Ở những kia đáng tin người ủng hộ bên trong, nhân khí cũng là không thấp bọn họ ở thời điểm. Còn có thể chia lãi một ít Sawamura độ hot bây giờ năm thứ ba học trường cũng đã xuất ngũ. Hơn nữa cũng đã có tốt hơn tương lai căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức. Seido cao trung những này năm thứ ba tuyển thủ. Có 4 cái được nghề nghiệp tuyển tú sẽ mời. Cái khác có 1 cái tính 1 cái. Thậm chí liền ngay cả thay thế bổ sung mấy cái khá là xuất sắc. Cũng được đại học tuyển tú sẽ mời nghề nghiệp tuyển tú còn muốn sau này diễn. Nhưng đại học tuyển tú, bình thường là ở tháng 9 cái gọi là tuyển tú chính là người đại biểu ra đối với ngươi có hứng thú. Sau đó ngươi đi tham gia chọn lựa loại này tuyển tú cũng chia bình thường mời cùng chỉ tên mời bình. Thường mời chọn lựa liền muốn nghiêm khắc đến hơn nhiều. Thế nhưng cố ý chạy tới trường học đến chỉ tên mời tuyển thủ đi tham gia. Cái kia trên căn bản chính là đi cái qua tràng. Chỉ cần ngươi đồng ý là có thể đến cái kia đại học đi đọc sách Seido cao trung đội 118 người. Ngoại trừ 51,2 mấy cái tuyển thủ ở ngoài. Cái khác có 1 cái tính 1 cái. Tương lai đều phi thường quang minh cái này cũng là Koshien mang vào chỗ tốt rồi đừng nói Seido. Cao trung còn bắt toàn quốc bá chủ. Coi như Seido cao trung không có xưng bá toàn quốc. Đơn bọn họ từ Koshien thi đấu ra trận này 1 phần phiếu điểm. Cũng đầy đủ vì bọn họ bác 1 phần tốt tiền đồ đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói. Bọn họ hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là ở quốc thể giải thi đấu 1 lần cuối cùng biểu hiện đối. Với quốc thể giải thi đấu tới nói, thành tích kỳ thực cũng đã không phải đặc biệt trọng yếu lấy Koshien 8 vị trí đầu cường làm chủ. Gột, cử hành quốc thể giải thi đấu, càng như là một hồi siêu sao tú thi đấu sau khi kết thúc. Các tuyển thủ phần lớn đều muốn lẫn nhau chụp ảnh, lẫn nhau lưu ký tên coi như là thất bại, cũng sẽ không khóc ròng ròng đương nhiên như Seido cao trung như vậy toàn quốc bá chủ. Nếu như thành tích thực sự khiến người ta không nhìn nổi, cũng là rất mất mặt vì lẽ đó năm thứ ba các học trưởng tập trung ở huấn luyện chung, cũng không hoàn toàn là vì cảm tình. Thực sự là không muốn chính mình một lần cuối cùng trải qua quá mức mất mặt nghe được xung quanh. Khán giả cho cổ vũ âm thanh, Sawamura liên tiếp hướng về khán giả vẫy tay, cứ việc những này khán giả phần lớn đều không nhìn thấy hắn chiến thắng Kuramochi, sáng tạo kỳ tích cảnh tượng, nhưng Sawamura coi như là bọn họ vì chính mình ủng hộ liền Sawamura. Chính mình tới nói, cảm giác cũng là rất chua thoải mái, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy có khả năng ở trên tốc độ chạy thắng Kuramochi. Loại này cảm giác hưng phấn tuy rằng không thể cùng năm thứ ba học trưởng một khối xưng bá toàn quốc đến hưng phấn, nhưng cũng so với được với Kanto đại hội thành quán quân thoải mái. Đáng ghét tiểu tử thúi. Kuramochi nhìn rào rạt đắc ý Sawamura, hận đến hàm răng đau, nhưng hắn lại không phải loại kia kẻ hẹp hòi. Bởi vì Sawamura thắng hắn, liền đi tìm Sawamura phiền phức, lần sau còn phải nhanh hơn mới được. Bại bởi Sawamura sau khi, Kuramochi thầm hạ quyết tâm, vẫn là ở tốc độ của chính mình trên dưới một phen công phu, vừa bắt đầu xác thực không có hiệu quả gì. Bởi vì hắn đã đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực kỳ cường hãn trình độ, sau tới vẫn là Sawamura chỉ đạo hắn, chọn dùng càng khoa học phương pháp huấn luyện. Kuramochi mới có thể ở trên tốc độ nâng cao một bước, những kia phương pháp huấn luyện nhưng là Major League bên trong giáo sư chuyên gia nghĩ ra được ở vận động học kỹ thuật lên. Bọn họ có thể so với Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên chuyên nghiệp, có thêm Kuramochi tương lai ở trên tốc độ có thể tăng nhanh như gió. Cùng lần tranh tài này có quan hệ rất lớn, mỗi cái bóng chày tuyển thủ đều là phi thường kiêu ngạo, đặc biệt là có nhất nghệ tinh tuyển thủ càng là như vậy. Kuramochi ở về những chuyện khác, hắn coi như thua rồi cũng chưa chắc quá để ý, thế nhưng ở trên tốc độ hắn nhưng không nghĩ bại bởi bất luận người nào, Sawamura cũng không được. Dù cho kinh qua nửa năm sớm chiều ở chung, hiện tại hắn đã đem Sawamura xem là thân đệ đệ, đối xử hắn cũng không muốn ở trên tốc độ bại bởi Sawamura, đón lấy là đánh bóng luyện tập. Hiện tại đội một thành viên tuy rằng đầy đủ, thế nhưng mọi người trình độ cũng không có lộ rõ chênh lệch. Rất khả năng xem các ngươi đánh bóng đến quyết định đón lấy số áo, tuy nói chúng ta không cần tham gia đấu loại, nhưng danh sách hay là muốn báo lên. Bình thường tới nói, đấu loại bắt đầu cũng chính là ở trung tuần, vì lẽ đó ở số 10 trước, chúng ta sẽ quyết định được, mọi người số áo cố gắng lên. Đánh bóng huấn luyện bắt đầu trước, Ochiai huấn luyện viên đột nhiên tung một cái mồi nhử, đây là một cái phi thường mê người mồi nhử. Thêm vào Sawamura trước, vừa biểu hiện ra siêu phàm trạng thái, mọi người đối với thăng cấp mùa xuân Koscien hoàn toàn tự tin vào, lúc này số áo liền có vẻ đặc biệt quý giá, có thể bắt chủ lực số áo cùng không thể bắt chủ lực số áo chênh lệch nhưng là rất lớn, liền nắm suất ngũ năm thứ ba học trưởng tới nói. Chủ lực trên căn bản đều bắt được nghề nghiệp tuyển tú sẽ mời mà thay thế bổ sung tuyển thủ, nhưng không có đãi ngộ như vậy, nhiều nhất chỉ có thể bắt được đại học tuyển tú sẽ mời, coi như là chủ lực đánh không ra thành tích. Cảm giác tồn tại thực sự bình thường, Sakai đều đầy đủ nhận được 4 phần đại học chọn môn học sẽ mời, nếu như hắn muốn thăng cấp nghề nghiệp. Từ trường học nắm danh sách đề cử cũng không phải là không thể cho tới thay thế bổ sung mà. Bình thường thì lại chỉ nhận được 1-2 phân mời, đây chính là chênh lệch, nếu như trình độ cách biệt quá nhiều, mọi người cũng sẽ không nói cái gì, tình huống bây giờ là tài nghệ của mọi người đều không khác mấy. Vậy dĩ nhiên phải cố gắng tranh một hồi, ngoại trừ nguyên chủ lực tổ 4 người, vị trí của hắn cũng có thể tranh cướp, vì lẽ đó nghe được Ochiai huấn luyện viên sau khi nguyên bản hài hòa bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ lên, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.